Chương 31, Tu Nạ xấu hổ tình cảnh. Ngươi nói cái gì, ngươi cùng đệ ngũ nhan nở muốn thường thường ở trong thôn dùng bắt môn độn giáp tu luyện thể thuật? Nghe được mà tổ gai lời nói phía sau, thì dù rẻn xạ dù tô bị kém chút không tức giận được trực tiếp dùng hỏa long viêm đạn cho hắn tới một cái ngoan nhà. Hai người các ngươi hủy diệt một cái thực chiến sân diễn luyện còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn đem toàn thôn đều bị hủy sao? Bắt môn độn giáp cái này thể cấm thuật sở dĩ tu luyện rất khó, cũng là bởi vì không có đối thủ ngang sức ngang tài có thể tiến hành thực chiến luận bàn. Nếu như đệ ngũ nha nở có thể cùng ta thường thường luyện một chút lời nói, ta tuyệt đối có thể cho chính mình thành công tu luyện bắt môn độn giáp chi trận cuối cùng. Cái kia cấm thuật mà tổ gai dường như cũng không có ý thức được hỉ dù rẻn xạ dù tổ bì trong lời nói chỉ trích, như trước tự mình nói rằng, đệ tam mục đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, chờ ta học được dạ khải, về sau cổ nổ hạ thôn để ta làm thủ hộ 13 thủ hộ hai người các ngươi nếu là cùng vừa rồi như. Vậy so tài nữa mấy lần, toàn bộ cổ nổ hạ thôn sợ là đều phải bị các ngươi bị hủy. Còn thủ hộ cái cây búa thủ hộ mà tổ gai cố chấp đã thấy để hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nhịn không được sổ một câu thô tục. Đám người nghe vậy, nhất thời dương mắt nhìn hắn một cái, bọn họ không ngờ tới, vị này cho tới nay đều là trầm ổn lão luyện trước đại hồ ca, dĩ nhiên cũng sẽ có bạo thô tục một ngày. Xem ra là thực sự không có mà tổ gai phát cáo hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị tuy là tại chỗ cự tuyệt mà tổ gai kiến nghị, nhưng mà tổ gai cũng không có cảm thấy thất lạc. Ngược lại hắn đã được đến viên thanh sự chấp thuận đối phương mới là đương đại hổ cả. Trước mắt cái này đệ tam mục hổ cả tuy là tư lịch khá cao, ở trong thôn danh vọng cũng tương đối sâu dày, nhưng xét đến cùng, bất quá là một cái đã ẩn lui lão nhân mà thôi, cho nên hắn cũng không có đem đối phương cự tuyệt mình lời nói đặt ở tâm lý. Đến lượt luyện vẫn phải là luyện còn như viên thanh, hắn ngược lại là không nói chuyện, bởi vì trong mắt hắn, thì dù rẻn xạ dù tổ bị lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa tu. Luyện bắt môn độn giáp lại không nhất định không muốn ở trong thôn tiến hành, dù cho không cách nào ở cổ nổ hạ xâm lâm tu luyện, hắn cũng có thể mang theo mà tổ gai đi còn lại địa phương, thậm chí đi còn lại quốc gia tu luyện. Nhận giới lớn như vậy chẳng lẽ còn sợ tìm không được một cái thích hợp tu luyện chàng? Bất quá không thể không nói, thì dù rẻn xạ dù tô bị không hổ là kế vị nhiều năm lão bài hổ cả đang quản lý chức vụ cái này phương đi hệ nờ, ngay cả viên thanh đều muốn cảm thấy không bằng. Ở đi tới sân diễn luyện phía sau, hắn rất nhanh thì đầu nhập công tác phân phó đám người đem viên thanh cùng mà tổ gai lưu lại cục diện rồi dám thu thập nên hợp quy tắc nên xây dựng tu kiến xử lý ngay ngắn có cái cẩn thận tỉ mỉ. Cùng lúc đó bên kia cũng liền ở cả xỉ đám người vội vàng thu thập tàn cục thời điểm, sân diễn luyện bên ngoài cũng là phi thường náo nhiệt. Nhanh lên một chút, trả thù lao ở đâu, ta áp trường ca đại thần thắng, ha ha ha, phát tài. Lần này thật muốn phát tài, điểm kỹ năng tiền có, trường ca đại thần quả nhưng không có khiến ta thất vọng, hắc hắc. Ta nghe người khác nói, trường ca đại thần rất sớm thời điểm là có thể đơn sát ảnh cấp bốt, chính là một cái đỉnh phong thượng nhẫn mà thôi, tự nhiên không nói chơi huynh đệ ngữ bức, ta vừa rồi thiếu chút nữa thì dưới cái kia mà tổ gai thắng, dù sao một bồi mười cũng không thấy nhiều hoàn hảo. Có người tin đồn, cứu van túi tiền của ta từ đây cũng không phải là cái gì tin đồn, kỳ thực mấy thứ này lúc đầu ở diễn đàn trong video thì có. Chỉ bất quá các ngươi vào trò chơi tương đối vãn, không thấy được mà thôi. Xem ra tình báo cũng là một loại tài nguyên A, cái này phát đạt nhìn cái nhà quyền sắc mặt, cảm giác đều nhanh bài trừ thỉ tới ma ơi. Nhiều người như vậy tìm nàng ra lệnh tỷ hệ nờ đa nhờ bạc, nàng chẳng lẽ không có tiền chạy trốn A? Không có khả năng, cái này xù nạ nhưng là hồ ca. Phụ trợ, nghe nói còn là cổ nổ hạ thôn truyền thuyết tam nhẫn, có thân phận có địa vị, không thể nào biết đường chạy giờ này khắc này. Xu nạ cùng xì rủn đã hoàn toàn bị những thứ này đến đây hối đoái tiền đặt cuộc ngoạn gia bao vây, mà xu nạ lúc này chỉ có thể khổ gương mặt tự cấp những cái này ngoạn gia hối đoái tiền tệ. Nhìn xu nạ phía sau cái kia nổi bật đổ chữ, xì rủn nhịn không được lắc lắc đầu nói, xu nạ đại nhân, ngày hôm nay đại lý đã liền bồi hai lần, chúng ta còn có tiền. Sao? Xu nạ suy nghĩ một chút nói, không có tiền phải đi đem sẻn dù nhất tộc phòng ở doanh số bán hàng rơi, ngược lại không cũng là không. Đổi thành tiền cũng không tệ, nhưng là sẻn dù nhất tộc bất động sản khế ước đã không sai biệt lắm bị ngươi bán sạch, nếu là lại bán lời nói, về sau hai chúng ta ở cổ nổ hạ thôn cũng chỉ có thể ở 220 lữ điếm. Xỉ dùn yếu ớt nhắc nhở một câu. Nàng đây cũng không phải đang uy hiếp Su Nạ, nói xong đều là lời nói thật. Mấy năm nay, Su Nạ tại ngoại phiêu bạt thời điểm tiền đánh bạc toàn bộ nhờ cách chức bán sẻn dù nhất tộc bất động sản, nếu là không có biện pháp này, chỉ dựa vào đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả lưu lại những cái này di sản, hai người bọn họ cũng sớm đã ở đầu đường làm xiếc. Su Nạ yên lặng bồi các người chơi tiền đặt cuộc, mấy phút sau nàng sờ sờ đã rông tuyết túi tiền, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút lúng túng. Xong đời không có thường xỉ dùn do dự một chút nói, có muốn hay không tìm đệ ngũ nha nở hổ cả một chút? Hắn lần trước không phải nói tiền mình nhiều đến không có địa phương hoa sao? Ý kiến hay? Xù nạ vô vô không túi tiền nói, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, ta trước tiên ở nơi đây đỉnh sẽ, ngươi đi sân diễn luyện bên trong tìm Trường ca, hắn chắc còn ở bên trong. Ách, ta tựa hồ nghe được hai người các ngươi ở sau lưng đánh ta chú ý, đang nói một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ hai người bên hai truyền tới.